bất định đều là sản phẩm cực đoan của thiên kiến và vô minh. Chương 6. Giải thích sự hiện hữu bằng nhân quả. Nguyên lý nhân quả bàn luận trong chương trước được thấy có tác dụng trong mọi thế giới hiện hữu. Sau này, các nhà bình luận nói đến năm thế giới lớn, trong đó có tác dụng của quá trình nhân quả, đó là 1. Thế giới vật chất vô cơ, Yutuniyama. 2. Thế giới vật chất hữu cơ, Bijaniyama. 3. Thế giới tư tưởng hay tinh thần, Chittaniyama. 4. Thế giới xã hội và đạo đức, Kamaniyama. 5. Thế giới cao hơn về tâm linh, Dhammaniyama. Sự xếp loại này không còn nghi ngờ được dựa trên những trình bày khác nhau của Đức Phật để cắt nghĩa con người và môi sinh của nó. Pháp nhân duyên vật chất. Một trong những vấn đề thu hút sự chú ý của các nhà tư tưởng trước Phật giáo là nguồn gốc và sự phát triển thế giới. Sự bén nhạy nhất của trí óc Ấn Độ về các suy cứu vũ trụ học được biểu lộ tốt đẹp trong một số lớn các thuyết đề ra trong thời kỳ này. Chúng ta thấy các suy cứu đã bắt đầu như thế nào ở thời xa xưa của Rig Veda, tiến tới hệ thống hóa và mang hình thức sau cùng trong các thuyết của những nhà tư tưởng Upanishadic, chẳng hạn như Yudhalaka. Xem chương 1. Hầu hết các nhà tư tưởng này chấp nhận nguyên nhân đầu tiên, ví dụ như một đấng Sat, và các nghĩa thế giới như sản phẩm sau cùng của sự tiến hóa, hầu hết bằng cách tự tạo nhân quả. Những vị khác quan niệm nguyên nhân đầu tiên là một cá nhân thượng đế sáng tạo, coi thế giới như tạo vật của đấng toàn năng ấy. Như chúng ta đã thấy, hầu hết các quan điểm đó đều được kinh điển Pali, Nikaya và kinh điển A Hàm, Agama biết tới. Vì các lý do thường nghiệm và logic, Đức Phật tránh bàn luận vấn đề nguồn gốc thế giới. Xem chương 9. Ngài đã nhấn mạnh trong tuyên bố là không thể biết hay xác định chu kỳ khởi thủy thứ nhất về hiện hữu của các chúng sinh trôi lăn trong đó vì nhiễm ô, bởi vô minh và ám ảnh bởi tham dục. Tuy nhiên, Phật thấy cần phải giải thích hợp lý vấn đề tiến hóa, đặc biệt để phủ nhận sự đòi hỏi của giai cấp Bà La Môn cho là mình cao quý dựa trên thuyết Brahma, Phạm Thiên, sáng tạo ra thế giới. Bởi thế, kinh Aganya Sutanta bàn luận về quá trình tiến hóa của thế giới được thuyết để giải thích sự tiến hóa của trật tự xã hội sẵn có, chẳng hạn như bốn giai cấp. Không thừa nhận nguyên nhân đầu tiên, ví dụ như một đấng Sat của Yudhalaka, Đức Phật sau khi cho biết sự bắt đầu một chu kỳ hiện hữu, Samsara, rất khó biết hay xác định, đã mô tả thế giới như bị lệ thuộc vào quá trình tan rã, Samvata, hoại, và tiến hóa, Vivata, biến. Đến một thời, khi, sớm hay muộn, sau một khoảng thời gian rất dài, thế giới này bị chết đi hay bị hủy diệt, và khi việc đó xảy ra, các chúng sinh đã tới chỗ cuối cùng tuổi thọ của họ, được tái sinh vào cảnh trời Quan Âm, và ở đó làm thành bởi tinh thần họ ăn bằng khoái lạc, tự chiếu sáng, đi xuyên qua không khí, sống trong vinh quang, và như thế họ tồn tại một thời gian lâu dài. Rồi cũng tới một thời, khi sớm hay muộn, thế giới này bắt đầu lại tiến hóa. Khi việc đó xảy ra, chúng sinh mãn phần trên cõi trời Quan Âm, thường trở thành người, và họ cũng vậy, làm thành bởi tinh thần, ăn bằng khoái lạc, tự chiếu sáng, xuyên qua không khí, ở trong vinh quang, và như thế tồn tại một thời gian lâu dài. Dù mô tả trên đáng tin cậy đến đâu đi nữa, nó cho thấy hai đặc điểm quan trọng của suy cứu Phật giáo về vũ trụ học. Thứ nhất, nó hàm ý thế giới ta sống chỉ là một phần bé nhỏ của vũ trụ bao la. Mặc dù suy cứu về nguồn gốc và phạm vi vũ trụ không được khuyến khích trong Phật giáo ban đầu, không gian rộng lớn và thời gian vô cùng không bao giờ bị quên. Trong vũ trụ bao la, có vô tận thế giới mà địa cầu này chỉ là một phần rất bé nhỏ. Đoạn trích dẫn trên bao hàm là có ảnh hưởng qua lại giữa các thế giới khác biệt này. Khi địa cầu tới lúc bị tan rã, các chúng sinh ở đây tái sinh vào một bầu thế giới khác. Từ đó, họ trở lại địa cầu khi nó bắt đầu lại tiến hóa. Theo cách này, sự liên tục giữa tan rã và tiến hóa được duy trì và không có tuyệt diệt sự sống. Những suy cứu như thế giúp các nhà Phật giáo tránh vấn đề bắt đầu của quá trình thế giới và do đó bắt đầu đời sống. Thứ nhì, đoạn văn nhấn mạnh đến sự dài vô tận của thời gian giữa tan rã và tiến hóa và giữa tiến hóa với tan rã. Các quá trình tiến hóa và tan rã có những thời kỳ đo bằng kiếp, kappa. Thời gian của một kiếp lâu đến độ phải dùng các dụ ngôn. Một trong số đó là, ví dụ, có một quả núi lớn, rộng một dặm, dài một dặm, cao một dặm, một khối đặc không có các hang hố hay nước nẻ. Và ví dụ, một người tới cuối mỗi trăm năm đến đập vào đó một lần bằng một miếng lụa. Núi đó sẽ bị mòn sớm hơn là một kiếp trôi qua. Mô tả sự bắt đầu tương đối của quá trình tiến hóa, Vivata biến Kinh Aganya Sutanta nói, bấy giờ vào lúc đó, tất cả trở thành một bầu thế giới của nước, thủy luân, bao bọc bởi bóng tối dày đặc. Cả mặt trời và mặt trăng đều không xuất hiện, không thấy các gì sao hay tinh tú. Không phải là ban đêm, cũng chẳng phải là ban ngày. Không phải là các tháng hay nửa tháng. Không phải là các mùa hay các năm. Không phải là nam hay nữ. Đoạn này làm ta nhớ liền đến mô tả trong Nasadiya Sutta của Rig Veda. Ở đây, để cắt nghĩa sự bắt đầu tương đối của tiến hóa, Phật dùng suy cứu hiện hành theo cách không bị trái nghịch với triết lý của Ngài. Có lẽ, để phù hợp với sự mô tả tình trạng thế giới vào thời tiến hóa, Phật cho rằng các chúng sinh ở cõi trời Quan Âm vốn tự chiếu sáng và có thể xuyên qua không khí, tái sinh vào địa cầu vì không chúng sinh nào khác có hy vọng tồn tại trong các điều kiện của địa cầu. Một giai đoạn khác trong quá trình tiến hóa được mô tả trong đoạn nối tiếp, đoạn dẫn chứng trên. Và về các chúng sinh đó, ba chấm, sớm hay muộn, sau một thời gian dài, đất với hương vị của nó trải ra khắp chỗ nước, dán kết đều trên mặt cháo sữa đun sôi để nguội như thế nào thì đất hiện lên cũng như thế. Nó trở thành có màu, mùi và vị. Mịn đều như bơ trong, ghi, khéo làm hay như bơ nguyên chất, màu của nó cũng thế. Mịn như mật ong, không khuyết điểm, nó ngon ngọt làm sao. Rồi thì, ba chấm, một chúng sinh với tâm tham lam nói, trong đây, cái gì thế này? Và thưởng thức hương vị đất với các ngón tay của mình. Nó thưởng thức như thế, bị tràn ngập với hương vị và bị chìm đắm trong khát ái. Các chúng sinh khác bắt chước theo và nếm hương vị đất bằng các ngón tay của họ, cũng bị tràn ngập với hương vị và chìm đắm trong khát ái. Rồi các chúng sinh đó bắt đầu tiệc tùng trên hương vị đất, bẻ từng nắm bằng tay của họ, và kết quả là ánh sáng của họ mờ đi. Và thế rồi là mặt trời, mặt trăng thành hiện ra. Khi mặt trời mặt trăng thành hiện ra, ngày và đêm thành hiện ra. Sau đó, các mùa và các năm thành hiện ra, và thế giới đã tiến hóa đến thế. So sánh các mô tả đã nói ở trên về sự tiến hóa của thế giới với những thuyết đề ra bởi các nhà tư tưởng ban đầu như Mahidasa và Yudhalaka, xem chương 1, ta nhận ra một trong những đặc điểm nổi bật của thuyết Phật giáo về tiến hóa. Trong khi các thuyết của Mahidasa và Yudhalaka các nghĩa tiến hóa như một kiểu mẫu của tự nhân quả, Phật các nghĩa tiến hóa bằng công thức nhân quả, khi cái này có, cái kia có hay sẽ có. Điều này đặc biệt được giải thích bởi phần sau cùng của dẫn chứng trong bản văn Pali của nó, nơi theo công thức tổng quát, cấu trúc cách vị trí tuyệt đối được dùng. Khi ánh sáng tự chiếu mờ đi, mặt trời và mặt trăng thành hiện ra. Khi mặt trời và mặt trăng thành hiện ra, các sao và tinh tú hiện ra. Mặc dù tường trình này về sự tiến hóa của thế giới từ một trạng thái hỗn mang không hơn một mô tả giả thiết, như tất cả các mô tả về sự tiến hóa hay nguồn gốc thế giới phải như thế, nó cho thấy như T.D. Rhys-Davies nhận xét, cái nhìn thấu sự vật hợp lý và lành mạnh và gần các sự kiện thực tế hơn nhiều so với truyền thuyết Bà La Môn muốn thay thế nó. Sự quan trọng của nó phần lớn nằm trong việc nó đưa ra giải thích nhân quả cho các biến dịch vật chất. Giải thích nhân quả đã nói trên về sự tiến hóa của thế giới phải được bổ túc bằng giải thích nhân quả của sự tan rã thế giới, thấy trong kinh Anguttara. Đức Phật đang giảng giải tính chất vô thường của các thành phần sự vật, sankhara, hành như phần mở đầu cho thuyết xả bỏ. Ngài mô tả đại địa bị thiên tai tiêu diệt như thế nào. Rồi đến một thời, sau hàng trăm nghìn năm, khi không có mưa, tất cả cây cỏ, kể cả những cây khổng lồ trong rừng, bị khô héo bởi sức nóng của mặt trời và bị tiêu diệt. Sau một thời gian dài nữa, mặt trời thứ hai xuất hiện, kết quả là tất cả dòng chảy các vòi nước khô cạn và biến mất. Với sự xuất hiện của mặt trời thứ ba, các con sông lớn khô cạn và nước nẻ không để lại dấu vết nào sau nó. Những hồ vĩ đại vốn là nguồn nước cho các sông lớn hoàn toàn khô cạn khi mặt trời thứ tư xuất hiện. Sự xuất hiện mặt trời thứ năm là nguyên nhân gây ra khô hạn dần và biến mất của bốn đại dương. Nước của các đại dương thụt lùi 100 dặm và tiếp tục cho đến khi nó đạt tới 700 dặm. Rồi nước giữ ở mực sâu của bảy cây cọ khô dần với độ sâu chỉ đến mắt cá chân một người. Những gì còn lại có thể so sánh với những dũng nước động lại trong các vết chân bò cái sau những cơn mưa vào mùa thu. Với mặt trời thứ sáu xuất hiện, cả địa cầu này và núi Tu Di, vua của các núi bắt đầu tỏa ra các đám mây khói. Sau cùng, khi mặt trời thứ bảy xuất hiện, địa cầu bùng cháy biến thành một lưỡi lửa. Ở đây chúng ta cũng thấy công thức nhân quả tổng quát áp dụng để các nghĩa quá trình tan rã dần dần. Số mặt trời xuất hiện trên trời tăng dần có thể coi như một hình thức thi ca để mô tả sức nóng của mặt trời tăng dần, được tin là tiêu diệt hay làm tan rã địa cầu. Cộng thêm vào mô tả các quá trình tiến hóa và tan rã thế giới, chúng ta thỉnh thoảng bắt gặp các tường trình biến cố vật chất như động đất và hạn hán. Thỉnh thoảng trong kinh điển Pali Nikaya và kinh điển A Hàm Agama nhắc đến pháp nhân duyên của đời sống cây cối. Hầu hết những đoạn này đều liên quan đến sự giải thích pháp nhân duyên của tính chất con người, các sự kiện tâm linh và ngay cả hành vi tinh thần. Sự tương tự được đưa ra giữa tăng trưởng của cây cối và sinh khởi của tính chất con người. Giải thích quá trình khiến một người trở thành tái sinh ở một cõi thấp được nói như sau. Hành vi là cánh đồng, thức là hạt giống, khát ái là ẩm ướt khiến cho chúng sinh ô nhiễm bởi vô minh, ám ảnh bởi khát ái, bị tái sinh vào cõi thấp. Pháp nhân duyên của tính chất con người. Một trong những vấn đề quan trọng nhất mà Đức Phật phải đối phó như hậu quả của sự chối bỏ cái thường ngã, Atman, là phải giải thích như thế nào về nhân duyên cá tính con người và sự nối tiếp của nó trong luân hồi, Samsara. Cần chỉ cho rõ, quá trình tái sinh của con người được Phật và các đệ tử của Ngài là những vị đã phát triển sự cảm nhận ngoài giác quan, kiểm chứng trực tiếp. Quá trình tái sinh do đó không phải chỉ là sự cắt nghĩa một vài vấn đề liên quan đến nhân duyên tinh thần. Vấn đề với Ngài là giải thích sự kiện tái sinh mà không phải đưa ra một thực thể thường hằng và tồn tại mãi mà Ngài cho là một nguyên lý siêu hình không thể kiểm chứng. Trong kinh điển Pali Nikaya và kinh điển A Hàm Agama, cá tính con người thường được tiêu biểu bằng các từ Namarupa hay Mingse, danh sắc, và thỉnh thoảng Mingsang, danh tượng, trong đó Nama hay Ming, danh, tiêu biểu cá tính tinh thần, và Rupa hay Se, sắc, Sang, tượng, tiêu biểu cá tính vật chất. Đi sâu hơn nữa, con người được cắt nghĩa bằng sáu đại. Datu, che, giới, đất, Patavi, ti, địa, nước, Apo, su, thủy, lửa, Tezo, hu, hỏa, gió, Vaju, phen, phong, không, Akasa, kung, không, và thức, Vinyanya, si, thức. Cá tính tinh thần được tiêu biểu bằng một đại, thức, trong khi cá tính vật chất được phân tích sâu xa hơn để chỉ cho thấy một nguyên tố thường hằng, ví dụ như cái ngã vật chất, Atman, được vài nhà tư tưởng duy vật đưa ra là không có. Nhưng sự phân tích cá tính con người thành sáu đại này không được biết nhiều bằng cách xếp loại khác. Cách này biến giảm cá tính thành năm ấm, khanda, yin, ấm. Cá tính vật chất được tiêu biểu bằng một ấm, sắc, rupa, se. Trong cá tính tinh thần được phân tích sâu xa hơn thành bốn ấm, cảm thọ, vedana, so, thọ, tri giác, sanya, sang, tạo tác, sankhara, hình, hành, và thức, vinyanya, si, thức. Lối chia ra làm năm nhóm này thịnh hành trong các bài thuyết pháp ban đầu vì Đức Phật dùng nó để bác bỏ quan niệm nghiêng về cái ngã tâm linh hay linh hồn được các nhà tư tưởng Upanishadic chấp nhận. Đối với năm ấm này, chúng ta đồng ý với lời giải thích của C.A.F. Rhys Davids. Ở đây không có thứ lớp về tác dụng và tiến hóa. bốn ấm, không phải vật chất chỉ tiêu biểu các phương diện khác nhau của cá tính tinh thần, mà trong xếp loại trước đây, bao hàm trong nguyên tố thức, vinyana, si, thức. Năm ấm được gọi là các nhóm nắm giữ, upadana khanda, sojin, thụ ấm, vì chúng tiêu biểu cho năm thứ mà con người dính mắc vào, coi như cá tính của mình. Được trình bày đặc biệt là năm nhóm nắm giữ này, ngũ thụ ấm, hợp thành cái có thể gọi là cá tính do nhân duyên sinh, paticca samuppanna, dinh doanh trang, nhân duyên sinh. Theo các bản văn Phật giáo ban đầu, một chúng sinh được nhập thai khi ba điều kiện được thỏa mãn. Thứ nhất, cha mẹ phải giao hợp. Thứ nhì, mẹ phải có kinh nguyệt. Thứ ba, grandaba, hương ấm, phải có mặt. Điều kiện thứ nhất, để hạt giống làm thành cá tính vật chất, rupa, se, sắc. Điều này bao hàm rõ trong kinh Maha Hathipadopama Sutta. Trong đó nói, cái xác thân, vốn là vật chất và do bốn đại, được cha mẹ sinh ra và nuôi dưỡng bằng chất lỏng và thức ăn thô. Điều kiện thứ hai và thứ ba, mô tả những hoàn cảnh theo đó, hạt giống cha mẹ cung cấp sẽ lớn lên trong tử cung mẹ. Mặc dù hạt giống được cung cấp bởi sự giao hợp của cha mẹ, nếu mẹ không có kinh nguyệt và nếu grandpa không có mặt thì hạt giống sẽ không nảy mầm. Đối với hai hoàn cảnh này, cái trước hoàn toàn thuộc về thời gian, cái sau rất có ý nghĩa ở chỗ, nó quyết định tính chất cá tính tinh thần của cá nhân mới. Grandaba, hisang yin hương ấm trong mạch văn này đồng nhất với thức, vinyana, si, thức là yếu tố tinh thần còn tồn tại sau khi thân vật chất chết và kết hợp với cái thai hay những yếu tố sinh vật lý trong tử cung để giúp cho sự phát triển một cá nhân mới. Cái thức này được nói là dùng như thực phẩm, ahara, si, thực, cho các chúng sinh đã nhập thai, cũng như cho những ai đang tìm nơi thác sinh, sambhavesi. Chữ vinyana, si, thức ở đây dùng theo nghĩa thuyết mạt thế hơn là tâm lý học. Trong phân tích quan niệm Phật giáo ban đầu của vinyana, E.R. Saratchandra đã bác bỏ quan điểm cho rằng tái sinh là chủ trương trung tâm của Phật giáo ban đầu. Ông dặn hỏi sự giải thích đưa ra trong kinh Maha Nidana Sutanta về câu tùy vào thức mà khởi lên cá tính tinh thần Vinyana Napataya Namarupam. Ông nghĩ đó là do ảnh hưởng của tin tưởng không phải Phật giáo về tái sinh, và nhấn mạnh là nó không được lấy làm tiêu biểu cho vị thế Phật giáo nguyên thủy. Saratchandra thấy có mâu thuẫn trong trả lời ở Mahanidanya Sutanta về câu hỏi là cá tính tinh thần liệu có đạt đến trưởng thành nếu thức không nhập tử cung người mẹ. Ông cho rằng chính mâu thuẫn có sẵn trong phần các nghĩa cho thấy đó là sự xâm nhập sau này. Nó được nói, nếu vinyana không xuống tử cung người mẹ, sự tăng trưởng của namarupa bị ngăn cản. Nếu namarupa đây, thế cho toàn thể cá nhân, gồm các yếu tố tinh thần và vật chất, ta phải coi vinyana như một cái gì bên trên, vượt quá namarupa. Điều không phù hợp với phần còn lại trong lời dạy của Phật giáo. Namarupa, mặc dù chỉ ngụ ý cá nhân, vẫn luôn luôn bao gồm vinyana. Đối với chúng ta, quan điểm này hình như chỉ dựa trên sự hiểu biết nông cạn của các bản văn Phật giáo ban đầu. trong Aguttara có trình bày là sự nhập thai, Gabhasavakanti, Senmutai, sinh mẫu thai, tùy thuộc sáu đại, và khi hoài thai thì có cá tính tinh thần vật chất, Namarupa, danh sắc, chú thích. Janam, Datunam, Yupadaya, Gabhadakanti, Hoti, Okatiya Sati, Namarupam, nói, vì sự hòa hợp của sáu đại mà có hoài thai, vì sáu đại sáu căn xuất hiện. Ta thường thấy trình bày là sáu căn tùy thuộc cá tính tinh thần vật chất, do đó hình như trong bản văn Trung Hoa, sáu đại tiêu biểu cho cá tính tinh thần vật chất, cái Namarupa, hết chú thích. Sáu đại gồm năm đại vật chất và thức, vậy thì hoài thai là sự kết hợp hai phương diện của một cá nhân, phần vật chất và phần tinh thần. Ý niệm này được trình bày rõ ràng hơn trong Samyutta, là cái ta nghĩ tới, cái ta ngẫm nghĩ về, cái ta chăm chú vào, cái trở nên cơ sở. Theo sát chữ là đối tượng, Aramana, cho sự thành lập thức. Khi có cơ sở, thức được cung cấp chỗ đứng chắc chắn. Khi thức được thành lập và phát triển, thì có quan niệm về cá tính tinh thần vật chất, Namarupasavakanti, Yu-yu-ming-se, nhập. Tất cả các trình bày vừa được viện dẫn, nhấn mạnh là thức, tùy thuộc cá tính vật chất, và nếu không có sự kết hợp giữa thức và cá tính vật chất thì không thể có cá tính tinh thần vật chất. Trong khi không chối bỏ ảnh hưởng của vật chất đối với cá tính tinh thần vật chất, Phật nhấn mạnh tầm quan trọng của thức hay cá tính tinh thần, vì chỉ có nó mới có lịch sử, quá khứ. Chính cá tính này mới tồn tại sau cái chết của phần vật chất và kết hợp với sự đóng góp sinh vật lý mới của cha mẹ, làm khởi lên một cá tính tinh thần vật chất tương đối mới. Do đó khi nói tùy thuộc vào thức mà có cá tính tinh thần vật chất Vijnana Pachaya Namarupam, có nghĩa là chỉ có cái thức tồn tại là yếu tố quyết định tính chất của cá tính tinh thần vật chất Namarupa. Do đó câu hỏi trong Maha Nidana Sutanta, nếu Vijnana không vào tử cung người mẹ, thì liệu thân xác và tinh thần có được kết thành trong đó không? Có thể coi một cách đúng đắn là một trường hợp của lối nói theo dân gian được giáo pháp Sutanta chấp nhận, như C.A. Rhys Davids nghĩ là nó phải thế. Quan niệm này về Vijnana, coi nó như một thực thể luân hồi, không phải là sự xâm nhập của tôn giáo dân gian như Sarachandra cố tìm cách giải thích sự khác nghĩa này của Rhys Davids. Trong lúc từ Vijnana, si, thức, được dùng ở các đoạn mô tả quá trình tái sinh, nó cũng được dùng trong mô tả sự đạt đến giác ngộ. Vì giác ngộ trở thành tuyệt đỉnh khi chấm dứt tái sinh. Trong Samyutta, chúng ta tình cờ gặp hai đoạn mô tả con đường đi qua ngay sau khi giác ngộ của hai đệ tử Phật là Gohika và Vakali. Các vị đạt đến sự buông bỏ hoàn toàn, giới thức không tìm chỗ dựa hay cơ sở, Apatitena Vijnana Parinibbuto. Sự trình bày này bị Sarachandra bỏ qua, coi như một giải thích bình dân nữa. Là từ Vijnana trong mạch văn này, dùng theo nghĩa thuyết mạc thế được chứng nhận thêm bởi bản dịch tiếng Trung Hoa của đoạn này. Apatitena Vijnana được dịch sang tiếng Trung Hoa thành Wuyusensi, vô hữu thần thức, không có thức tái sinh, hay Putu Sinh Sen, bất trụ thức thần, không có sự nối tiếp trong thức tái sinh. Rất có ý nghĩa là nhóm từ Sensi, thần thức, được dùng để dịch ý niệm biểu lộ trong nhóm từ Sang Yin, hương ấm, tương đương với Grandaba. Như trên đã vạch rõ bao hàm khái niệm thuyết mạc thế. Phối hợp si, thức với sen, thần rất đáng chú ý, đặc biệt vì sen, thần cũng được dùng để dịch chữ Atta, Atman, có nghĩa là hồn. Theo quan niệm về Vinyana, si, thức, không còn nghi ngờ là đã gây ra nhiều vấn đề, ngay cả tại thời Phật. Chúng ta thấy một trong các đệ tử trực tiếp của Phật Sati khẳng định là chính cái thức này luân hồi mà không biến dịch. Phật hỏi, ông muốn nói thức này có nghĩa là gì? Sati trả lời, đó là cái nó nói, cảm nhận và kinh qua kết quả của các việc làm tốt và xấu. Như thế, ông chấp nhận sự hiện diện của một chủ thể hay tác nhân bên trong cá tính tinh thần vật chất, tác nhân của tất cả mọi hành động, cũng như kẻ thừa hưởng mọi sự đã kinh qua. Những lý do Phật từ chối đóng góp vào những quan điểm như thế đã được bàn luận trước đây, xem chương 1. Điều này do đó là một cố gắng rất rõ ràng để giải thích lời Phật dạy, không khác bao nhiêu so với lời dạy trong Upanishad. Lời giải thích có những cổ võ hiện đại. Chú thích: Trutra vạch ra là người Trung Hoa không hẳn là vô lý, không thể thấy trong thuyết tái sinh cái gì khác hơn là sự khẳng định của một cái hồn, sen, thần tồn tại sau khi chết. Xem The Buddhist Conquest of China. Hết chú thích. Từ bỏ ý niệm về một cái thức thường hằng hoạt động như một chủ thể hay tác nhân, Phật nhấn mạnh là Ngài đã dùng nhiều cách nói về thức như do nhân quả sinh ra, và nếu không có các nhân, thì thức chẳng bao giờ khởi lên cả. Việc sử dụng trên về từ thức Vinyana si như một mắt xích nối kết giữa hai hiện hữu làm vô hiệu hóa quan điểm của Sarachandra là khái niệm Vinyana theo nghĩa thuyết mạc thế không trọn vẹn trong những lời dạy ban đầu. Hơn nữa, khi các nghĩa sự nối kết giữa thức và cá tính tinh thần vật chất Chenwei Silung thành duy thức luận cho rằng thức trong mạch văn này nói tới thức thứ 8 theo các Yogacharins, nhà duy thức học, ví dụ như Alaya Vijanya, Alaya thức hay tàn thức, vì 7 hình thức khác của thức không liên tục. Sự kiện là từ Vinyana, si, thức, cũng như từ Sankhara, sinh, hành, được dùng trong các bản văn Phật giáo ban đầu với những nghĩa rất rộng mà Sarachandra đã không phân biệt được. Ít nhất có thể thấy rõ ràng 3 cách dùng quan trọng của Vinyana. Thứ nhất, nó được dùng để chỉ các hiện tượng tinh thần một cách tổng quát, đồng nghĩa với các từ Chitta, Sin, Tâm, Tâm, Mano, Ý. Thứ hai, nó dùng để mô tả một hành động trọn vẹn của cảm nhận hay tri thức. Xem dưới đây. Thứ ba, nó biểu thị cho mắt xích nối kết hai kiếp sống. Một hình thức của thức sau này được gọi tên là thức tái sinh, Patisandhi Vinyana. Cách thứ nhất nói đến đời sống tinh thần một cách tổng quát và hai cách sau tiêu biểu hai phương diện quan trọng của thức. Điều đáng chú ý là thử tìm xem có liên hệ gì giữa hai cách dùng sau của Vinyana, ví dụ như cách dùng theo tâm lý học và cách dùng theo thuyết mạc thế. Thức, theo nghĩa thuyết mạc thế, hầu như luôn luôn kết hợp với thành, sankhara, sinh. Tính chất của các sankhara được ví dụ bằng trình bày trong Anguttara Nikaya là kẻ nào đã đạt đến trạng thái tập trung, không còn các niệm, suy nghĩ hay trầm ngâm, có thể dùng tâm mình để hiểu tâm kẻ khác, và bằng cách quan sát tâm hành của người khác hoạt động như thế nào, kẻ đó cũng có thể đoán trước người đó sẽ có những niệm, suy nghĩ như thế nào vào thời gian sau này. Đoạn này cho thấy hiển nhiên là chủ thể không biết đến quá trình tư duy đó. Nó bị nhận thức bởi khả năng cảm từ xa của người khác. Không còn nghi ngờ, đây là nói đến quá trình tinh thần vô thức. Quá trình tinh thần vô thức này hợp thành dòng trở thành Bhavasota hay Vinyanasota và duy trì sự liên tục giữa hai kiếp sống không cho đứt đoạn. Nhưng chính nó thì tồn tại trong trạng thái thay đổi thường xuyên. Một vị đã phát triển các khả năng cảm nhận ngoài giác quan được cho là có thể hiểu biết dòng thức không gián đoạn của một người được lập cả trong đời này và đời sau. Đây cũng chính là cái thức được nói với tên Gandhaba. Sang, Jin, hương ấm, cái thức được nói là vào tử cung mẹ, nó cũng là theo 12 nhân duyên, cái thức tạo điều kiện cho cá tính tinh thần vật chất. Trong trường hợp cuối cùng khi nói thức duyên hành, có nghĩa là các hành sankhara sinh do thức của duyên, hay đúng hơn quá trình vô thức quyết định tính chất cá tính tinh thần của con người mới sinh. Nhưng những hành này là các kết quả của hoạt động tri giác. Rõ ràng, điều này được bao hàm trong một đoạn của Samyutta bàn luận về sự khác nhau giữa một người chết, Mato Kalakato, Quay Su Vi Tử và một người đã đạt đến trạng thái nhập định với đặc điểm làm ngưng tri giác và cảm giác, Sanya Vedaya Tani Rodam Samapano Chumen Jesu nhập diệt chính thụ. Trong trường hợp một người chết, các hành của họ về thân khẩu ý không còn hiện hữu và được làm an tịnh. Cuộc sống đã tận cùng, hơi thở đã dứt và các giác quan bị hủy diệt. Nhưng trong trường hợp của người đạt đến trạng thái nhập định, làm ngưng tri giác và cảm giác, mặc dù các hành không còn hiện hữu và đã an tịnh, cuộc sống của vị này chưa tận cùng, hơi thở chưa dứt và các giác quan không bị hủy diệt. Theo trình bày này, mặc dù các giác quan của người đạt tình trạng ngưng tri giác và cảm giác vẫn còn nguyên, bởi vì tạm thời ngừng hoạt động tri giác, người đó không tích tụ được chút hành nào. Kết luận hiển nhiên hành là kết quả của hoạt động tri giác. Chú thích, điều này ngụ ý một bậc thánh vừa xuất định mà trong đó tri giác và cảm giác bị ngưng và các khả năng tri giác lại hoạt động trở lại, tích tụ các sankhara hành và do đó không khác gì một người thường, hay ít nhất là có thể bị thoái thất địa vị thánh. Điều này có thể thúc đẩy các Savastivadins bên vực ý kiến cho rằng một bậc thánh có thể bị thoái thất địa vị mình đã đạt. Nhưng theo Phật giáo ban đầu, sự khác nhau giữa một người thường và bậc thánh Arhat là các hành của vị sau không hoạt động vì vị này đã đạt trạng thái chế ngự tất cả các hành. Hết chú thích. Không chỉ các khuynh hướng trong tâm thức mà những cái trong quá trình vô thức cũng là kết quả của tri giác. Do đó, ngay từ thời Nikaya, người ta đã đi đến kết luận tâm có bản chất sáng láng và bị dẫn đục vì các ô nhiễm ngoại lai. Điều này không còn nghi ngờ là mầm mống thuyết của các Yogacharins duy thức ghi trong kinh Lăng Già, Lankavatara Sutra. Nhưng vấn đề khi nào thì cái tâm thanh tịnh và sáng láng khởi sự bị dẫn đục vì ô nhiễm ngoại lai, ít nhiều gì cũng là vấn đề về nguồn gốc của luân hồi. Do đó, theo lập trường Phật giáo ban đầu, đó là vấn đề thuộc siêu hình thật sự. Thức Vinyana Si có thể được mô tả là cái bị duyên cũng như là cái có khả năng duyên. Bên này thì thức khởi lên vì các duyên Patayam, Patitra, Sui So Yuan Sen, tùy sở duyên sinh, ví dụ sự tiếp xúc của các giác quan với các đối tượng của cảm giác, xem dưới đây. Bên kia thì, như đã bàn luận, ở trên nó được dùng làm nhân vì nó duyên, điều kiện hóa, cá tính tinh thần của người mới sinh. Như thế, vấn đề tri giác cũng như vấn đề tái sinh mà các nhà tư tưởng Upanishadic giải quyết bằng cách thừa nhận một linh hồn bất biến và vĩnh cửu được giải thích bằng nhân quả trong các bản văn Phật giáo ban đầu. Pháp nhân duyên của quá trình tri giác. Quá trình tri giác mà các nhà tư tưởng Upanishadic cũng cắt nghĩa trên cơ sở cái ngã siêu hình Atman được Phật giải thích bằng nhân duyên. Đối với Ngài, đây là vấn đề quan trọng hàng đầu, vì Ngài thấy tất cả các đau khổ và bất hạnh trên đời là do những sự xấu ác liên kết với tri giác của giác quan. Do đó, Phật thấy cần phải giải thích rõ ràng các giác quan tri giác như thế nào. Ngài nhận thấy sự hiểu biết đúng đắn quá trình giác quan tri giác sẽ đem tới tuệ giác về nguồn gốc đau khổ, cũng như cách đạt tới thoát ly đau khổ. Do đó, trong Samyutta Nikaya, đời sống phạm hạnh, Brahmacharya theo Phật được nói là nhắm vào sự hiểu biết các giác quan, đối tượng cảm giác và tiếp xúc cảm giác, ví dụ tri giác cảm giác, vì chính tri giác cảm giác dẫn đến đau khổ. Thuyết tri giác cảm giác được tiêu biểu trong công thức 12 nhân duyên bằng lục nhập. Salayatana, liêu chu chu, lục nhập xứ. Nếu dùng chữ của khoa tâm lý học thì là gateway, cửa ngõ, biểu thị cả giác quan và đối tượng cảm giác. Nguồn gốc của tri giác từ quan hệ chủ thể, đối tượng, được mô tả nhiều cách nhiều chỗ trong Nikaya và Agama. Một trong các trình bày quan trọng nhất như sau. Tùy thuộc vào mắt, nhãn sắc làm khởi lên nhãn thức. Sự gặp gỡ của cả ba là tiếp xúc, pha xa. Vì có tiếp xúc nên khởi lên cảm giác hay thọ, vedana. Cái gì người ta thọ thì người ta tri giác, sanjanyati. Cái người ta tri giác thì người ta suy nghĩ tới, vitaketi. Cái người ta suy nghĩ tới thì nó làm người ta bị ám ảnh, papancheti. Cái người ta bị ám ảnh vì cái đó, các khái niệm được định rõ đặc điểm bởi các tri giác ám ảnh như thế, papancha-sanya-sankha, dồn dập đến người ta qua các nhãn sắc mà mắt có thể nhận ra được, thuộc quá khứ, tương lai hay hiện tại. Các hàm ý của đoạn này được giải thích nhiều cách khác nhau bởi những học giả đã viết về vấn đề tri giác, tưởng trong Phật giáo. Tác phẩm mới nhất về chủ đề này là của Nanananda, Concept and Reality in Early Buddhist Thought. Tuy nhỏ nhưng xuất sắc, đã trình bày rất rõ ràng đoạn này. Ông vạch ra ý nghĩa của nó một cách có lý, bằng cách phân biệt ba giai đoạn quan trọng trong quá trình tri giác. Công thức bắt đầu bằng một giọng điệu rất khách quan và đi theo kiểu mẫu đã được đặt ra cho công thức tổng quát của nhân quả. Khi cái này có, cái kia có hay sẽ có. Lối mô tả khách quan này chỉ thấy tới được điểm cảm xúc hay cảm giác thôi, vedana. Rồi cách mô tả, cấu trúc văn phạm của các câu đổi qua giọng rất chủ quan gợi trong trí là có hoạt động chủ ý. Hãy ghi nhận việc dùng động từ ở ngôi thứ ba. Cái gì người ta thọ hay cảm thấy thì người ta tri giác, cái người ta tri giác thì người ta suy nghĩ tới. Cái người ta suy nghĩ tới thì nó làm người ta bị ám ảnh. Như thế, ngay sau khi thọ Vedana, quá trình tri giác trở thành quá trình giữa chủ thể và đối tượng. Điều này ghi nhận sự xâm nhập của cái ngã thức. Sau đây, cái này hình thành toàn bộ quá trình tri giác, đạt đến đỉnh cao tột khi tạo ra ám ảnh. Những ám ảnh này, theo nhà bình luận, gồm có ba: khát ái, ta nha, kiêu mạn, ma nha, kiến chấp, đi ti. Giai đoạn sau cùng của quá trình tri giác này có vẻ khác với hai giai đoạn trước. Nó không chỉ còn là một quá trình ngẫu nhiên, cũng không phải là một hoạt động có chủ ý hướng dẫn, mà là một sự lệ thuộc không lay chuyển vào trật tự khách quan của các vật. Ở giai đoạn cuối cùng này của tri giác, ai cho đến nay vẫn là chủ thể, bây giờ trở thành như là một đối tượng, không phải ngẫu nhiên. Sự phân tích quá trình tri giác này cực kỳ quan trọng vì nhiều lý do. Thứ nhất, nó thay thế thuyết về một thực thể bất biến và vĩnh cửu như Atman, tự ngã, được coi như chủ thể, có liên hệ nhân quả, causal account, trong quá trình. Thứ nhì, trong khi đi theo nguồn gốc của thức tự ngã đến hoạt động chủ ý của tinh thần, nó cũng được kể tới cho hiện tượng tự do ý chí, mà nếu thiếu nó thì thuyết trách nhiệm tinh thần không đứng vững. Nó cho thấy đến mức độ của cảm nhận hay cảm giác người ta bị chi phối bởi dòng tự nhiên của sự việc, dòng này đến lượt bị chi phối bởi kiểu mẫu nhân quả, nhưng liền ngay sau đó là bắt đầu hoạt động có chủ ý, có thể dẫn dắt ta hoặc đến sự lệ thuộc vào trật tự khách quan của các vật, nghĩa là làm nô lệ cho các vật của thế giới, hay đến tự do, không còn bị trói buộc vào những vật như thế thông qua sự loại trừ thức tự ngã, Ahamkara hay Namamkara. Chúng ta hãy xem xét vấn đề tự do ý chí trong Phật giáo. Sự hòa giải giữa tự do ý chí với nhân quả là một vấn đề lưu cửu trong triết lý. Đối với vấn đề tự do ý chí trong triết lý Tây Phương, ta thấy rõ là những cổ võ cho tự do ý chí sẽ tùy thuộc vào tính không xác định rõ ràng về tương lai khi so sánh với tính xác định của quá khứ. Vì cái gì đoán thấy trước được coi như do số mệnh. Traya Tilaka đưa ra một quan điểm khác trong việc giải thích vị thế Phật giáo. Ông phân biệt giữa nhân duyên vật lý và nhân duyên tâm lý và cho rằng vì nhân quả là một xác suất chứ không phải là một điều tất yếu khi các yếu tố tâm lý can dự vào, ta có thể chấp nhận tự do ý chí. Đối với quan điểm thứ nhất, đã có lập luận cho rằng coi sự tùy thuộc vào tính chất không xác định trong tương lai như cơ sở của thuyết tự do ý chí là kết quả của ngu dốt. Điều đó vì thật rõ ràng là không có loại tự do ý chí nào đáng ao ước, có thể chỉ tùy thuộc vào sự ngu dốt của chúng ta mà thôi. Bởi vì nếu trong trường hợp như thế, thú vật sẽ có thể tự do hơn con người và bọn dã man tự do hơn đám văn minh. Nếu chúng ta có khả năng nhớ lại một số ý chí của mình trong quá khứ, những ý chí đã thay đổi dòng đời chúng ta, lúc đó chúng ta có thể cảm thấy chúng ta tự do trong quá khứ. Cũng giống như thế, chúng ta có thể tự do ngay cả trong tương lai nếu ta có khả năng cảm nhận các ý chí của ta trong tương lai. Do đó định nghĩa tự do là các ý chí của chúng ta sẽ là kết quả của những ước muốn của chính ta chứ không phải từ sức mạnh bên ngoài bắt buộc ta phải muốn cái mà ta không muốn. Có vẻ như nhất trí với các lời dạy của Phật giáo. Điều này chỉ có thể nếu chúng ta thừa nhận quy chế nhân quả của các an bài, hành và ước muốn của chúng ta. Sự thừa nhận hướng về sự đóng góp của Phật giáo vào nền tư tưởng Ấn Độ khi nhìn dưới ánh sáng các thuyết đề xuất bởi những trường phái căn cứ vào tự nhiên hiện hành ở Ấn Độ vào thời Phật. Xem chương 2. Trayya Tilake viện dẫn hai trình bày từ kinh điển Pali Nikaya để yểm trợ quan điểm của ông rằng nhân quả chỉ là một điều có thể xảy ra, chứ không phải là một điều tất yếu khi các yếu tố tâm lý can dự vào. Trình bày thứ nhất là một người biết và thấy các sự vật như thị, như chúng như thế, không cần phải cố gắng về ý chí để nói tôi phải trở nên không quan tâm. Vì theo bản chất của các sự vật, Dhammata, pháp tính, một người biết và thấy sẽ trở nên không quan tâm. Trình bày này hàm ý là nhân quả ngự trị tối thượng trong lĩnh vực đời sống tâm lý. Đối nghịch với điều này, Trayya Tilake viện dẫn một trình bày khác là nếu một người đã tinh tấn, đạt được sự hiểu biết và tuệ giác và vì thế mà tự khen và chê bai kẻ khác sẽ không có tiến bộ trong phát triển tâm linh. So sánh hai trình bày này, một trong đó nhân quả có vẻ có hiệu lực và cái kia trong đó cũng cùng quá trình nhân quả nhưng không thất bại. Trayya Tilake kết luận rằng nhân quả chỉ là một điều có thể xảy ra khi các yếu tố tâm lý can dự vào. Chấp nhận thuyết bất định như thế trong lĩnh vực nhân quả tâm lý có vẻ như đi ngược lại thuyết của Đức Phật về sự đơn giản của các hiện tượng tinh thần. Chitta Niyama xem ở trên, nhưng xem xét cẩn thận sẽ cho thấy hai trình bày đó cắt nghĩa hai hoàn cảnh nhân quả khác nhau. Theo trình bày thứ nhất, nhân quả là quy luật có hiệu lực trong lĩnh vực đời sống tâm lý. Trong ví dụ thứ nhì là sự an bài hành của cá nhân, có nghĩa là khuynh hướng của nó để được hài lòng với sự hiểu biết đã đạt được, có vẻ như đã can thiệp vào quá trình tự nhiên và do đó tạo ra kết quả khác với cái mà đáng lẽ ra nó phải là. Do đó sự khác nhau giữa hai ví dụ trong trường hợp một yếu tố nhân quả nào đó, ví dụ sự an bài, hành, để được hài lòng, bị thiếu vắng và trong trường hợp kia nó có mặt. Giá mà chúng ta gạt bỏ được sự quan trọng của an bài này như một yếu tố nhân quả, thì chúng ta có thể coi nhân quả trong trường hợp này chỉ là một điều có thể xảy ra chứ không phải là điều tất yếu. Trái lại, những ví dụ trên cho thấy rất rõ ràng, nhân quả không phải không phù hợp với tự do ý chí khi nào mà quy chế nhân quả còn do các yếu tố tâm lý như các an bài, dispositions, hành. Thật ra, sự không phù hợp giữa nhân quả và tự do ý chí trở thành vấn đề khi nhân quả chỉ liên hệ với các hiện tượng vật lý, chối bỏ hiệu lực và hiệu năng của nhân quả như khi đối với các hiện tượng tâm lý. Chính sự hiểu biết nhân quả đã có hiệu quả trong quá khứ, có hiệu quả trong hiện tại và sẽ có hiệu quả trong tương lai, khiến cho Phật và các đệ tử của Ngài có khả năng chấm dứt đau khổ và do đó đạt đến an lạc hoàn toàn. Điều này có thể là một lý do rất tốt để bao gồm sự ngu dốt của quá khứ cũng như của tương lai vào loại vô minh. Ajiva, vô minh, vô minh. Pháp nhân duyên của hành vi tinh thần. Chúng ta thấy, trước khi Phật giáo khởi lên, đã có nhiều nhà tư tưởng Ấn Độ đề xuất các thuyết khác nhau về nhân duyên tinh thần. Các vị theo thuyết thường hằng, thường kiến của truyền thống Vedic và Upanishadic giữ quan điểm là con người vừa là kẻ gây ra các hành động, vừa là kẻ nhận các hậu quả, xem chương 1. Thuyết này dựa trên cái ngã siêu hình Atman được tin tưởng là trú ngụ trong con người. Bởi thế, họ kết luận là dù sướng hay khổ, kinh nghiệm con người là do các nhân duyên tự tạo. Mặt khác, có các vị theo thuyết hư vô, đoạn kiến, chối bỏ bất cứ hình thức nào của nhân duyên hay trách nhiệm tinh thần. Thứ nhất, các nhà duy vật, bên vực luật hoàn toàn quyết định như nguyên lý về tính chất cố hữu, Sabhava xem chương 2. Thứ nhì, các Ajivika do Mikali Gosala lãnh đạo, tin vào định mệnh, Niyati, và do đó không thể nào gán cho con người trách nhiệm về các hành động của họ, xem chương 2. Các vị duy thần chuyển trách nhiệm con người về các hành động của họ sang Thượng Đế Toàn Năng, Isara, bị Phật chỉ trích là chối bỏ trách nhiệm tinh thần, xem chương 1. Nghịch lại các trường phái tư tưởng này là các Jainas, họ coi các hành vi tinh thần như hoàn toàn được quyết định. Họ tin tưởng hiện tại hoàn toàn quyết định bởi hành vi quá khứ của chính mình. Pube Kata Hetu, nghiệp đối với họ là định luật không lay chuyển và không thể nào trốn tránh được, xem chương 2. Loại bỏ tất cả các quan điểm đó vì chưa được vừa ý, Phật đưa ra một giải thích nhân duyên về hành vi con người. Hành vi, theo Ngài, gồm có ba hình thức. Thân, Kaya, Sang. Khẩu, Vati, Kho. Và ý, Mano, Y. Và Ngài nhấn mạnh vào phương diện tâm lý. Có một lần, khi cắt nghĩa thế nào là hành vi vô đạo đức, Phật đã cho rằng cả hai, hành vi thân và khẩu, đều lấy ý làm cơ sở. Vào một dịp khác, Ngài được hỏi bởi vị Trayana tu khổ hạnh Dihatapasi, vị này tin rằng hình phạt về thân thể đáng khiển trách hơn hình phạt tinh thần. Phật chuyển sự bàn luận từ hình phạt Danda, phạt sang hành động Kama, nghiệp, và cho rằng hành vi tinh thần phải được coi là đáng khiển trách hơn khi làm và giữ mãi điều ác. Đây là một ví dụ rõ ràng, Phật nhấn mạnh vào khía cạnh tâm lý của hành vi hơn là hành vi bề ngoài, biểu hiện qua thân thể và lời nói, khẩu. Do đó Ngài định nghĩa hành vi, kama, ye, nghiệp, là ý chí, santana, tư. Phật nhấn mạnh khía cạnh tâm lý của hành vi, khiến một số vị sống đồng thời với Ngài nghĩ rằng Ngài tin tưởng hành vi của thân là không thật, hành vi của khẩu cũng thế, chỉ có hành vi tinh thần là chân thật. Một vị trong số đó là nhà khổ tu Pataliputta, nhưng Thượng tọa Samidi sửa chữa lại sự trình bày sai lạc này. Samidi vạch ra là một người cảm thấy đau khổ sau khi đã làm các hành động có ý chí, thuộc thân khẩu cũng như ý. Khi Phật được thuật lại cuộc bàn luận giữa Pataliputta và Samidi, Ngài quở trách Samidi. Anh chàng khờ Samidi này đưa ra câu trả lời tuyệt đối cho câu hỏi cần phải giải đáp qua điều kiện hay sự phân tích. Sau khi cáo buộc Samidi như thế, Phật giải đáp vấn đề. Sau khi là một hành động, ý chí đưa tới cảm giác vui thích về thân, khẩu, ý. Ta thấy cảm giác vui thích. Sự trình bày tiếp tục với các hành động ý chí dẫn tới cảm giác đau khổ và trung tính. Ngay cả từ giải đáp có phân tích này mà Phật đưa ra, hiển nhiên ý chí là cơ sở của ba hình thức hành vi thân khẩu ý. Do đó hai trình bày, một, ý là cơ sở cho hành vi của thân và khẩu, và hai, ý chí là cơ sở cho cả ba hình thức hành vi thân, khẩu và ý được đưa ra ở các mức độ khác nhau và không được lầm lẫn. Cái trước sắp hạng ba hình thức của hành vi theo mức độ quan trọng, trong lúc cái sau mô tả các động lực tâm lý hay căn nguyên hành vi thuộc về thân, khẩu và ý. Chúng ta hãy xem xét nguyên nhân của hành vi tinh thần. Phật không đề ra một định đề toàn thể để trình bày nhân duyên của hành vi tinh thần. Phần lớn gì điều Ngài dạy là thuyết về duyên khởi hơn là thuyết hoàn toàn quyết định. Đáng lẽ đưa ra một thuyết bao gồm tất cả về nhân duyên tinh thần như các Trayana đã làm, xem chương 2. Ngài giải đáp các câu hỏi khác nhau bằng các ngữ cảnh đặc biệt. Bởi vậy, có thể tìm thấy nhiều giải thích nhân duyên về hành vi trong các bản văn Phật giáo ban đầu. Vấn đề nhân duyên của hành vi được nêu lên trong Anguttara, Phật trả lời, tiếp xúc, phasa, khenlo, cánh lạc là nguyên nhân của hành vi, karma, nghiệp. Câu này có thể được giải thích hai cách. Thứ nhất, lấy nghĩa phasa, khenlo là tiếp xúc bằng cảm giác. Ta có thể giải thích như nguyên nhân rộng hơn, tổng quát hơn về hành vi. Điều này vì có các khuynh hướng tinh thần như khác, ái, tanya, du, dục, có thể coi như những nguyên nhân đặc biệt của hành vi chỉ là kết quả của tiếp xúc, phasa. Điều này được ví dụ bởi trình bày rằng nguyên nhân của khác, ái là một vật dễ chịu, bởi vì trong trường hợp một người suy nghĩ lầm lạc về một vật dễ chịu, khác ái chưa khởi lên sẽ khởi, khác ái đã khởi lên rồi sẽ gia tăng. Thứ nhì, ta có thể dùng pha xa với ý nghĩa thể chất hơn là đại diện cho loại giải thích nhân quả, đáp ứng theo tác nhân kích thích, nơi kích thích cảm giác theo sau chuyển động, phản xạ. Điều này có thể được làm rõ bằng ví dụ một người trong khi băng ngang đường nhảy dựng lên có thể vì bụng quặn đau hay có thể vì một chiếc xe hơi tự nhiên máy nổ sớm. Ví dụ khác, một em bé ngây thơ đang nằm ngửa vội rụt tay hay chân lại nếu chạm phải than hồng. Ngoài những nguyên nhân tổng quát hơn hay những nguyên nhân thể chất của kích thích cảm giác, ta có thể lấy bất cứ cái nào ta coi như thế. Có một số động lực khác như tham, raga, tan, thù ghét hay ác cảm, dosa, khỏe và hỗn loạn, moha, si là những khuynh hướng có ít nhiều ý thức dùng làm các nguyên nhân cho hành vi. Thường thường, người ta nghĩ là những nguyên nhân này tạo ra hành vi ác hay vô luân. Do đó hành vi thiện được tạo ra bởi các khuynh hướng tinh thần đối nghịch với những thứ nêu trên. Những thứ này thuộc loại có ý chí, cetana, tư, quyết định tính chất nghiêm trọng của hành động. Phật giáo nhấn mạnh đến sự loại bỏ các căn nguyên đó của hành động. Vì thế có sự quan trọng của tu tập tinh thần. Thêm vào các động lực có ý thức đó, có những động lực vô thức quyết định hành vi của con người. Các bản văn Phật giáo ban đầu gọi chúng là hành, sankhara, sinh, hành. Hành tích tụ một cách có ý thức, sampajano hay vô thức, asampajano. Trước đây đã chỉ rõ, trong sự trình bày đặc biệt nguyên lý nhân quả, từ sankhara, sinh, hành, có nghĩa là các hành vô thức. Chúng ta cũng giải thích vấn đề trách nhiệm tinh thần. Nguyên nhân của hành vi ghi trong Samutta Nikaya là ví dụ đặc biệt của các động lực vô thức này. Ở đây, có chỉ rõ một người khi được nói cho biết, thứ như thế này, chẳng hạn là thuốc độc chết người, đưa tới tai họa, sẽ tự nhiên tránh những thứ như thế, vì người đó muốn sống. Dội lại trước cái chết, muốn sung sướng, dội lại trước cái khổ. Khi một người được thông báo những thứ như thế này có hại cho y, hành vi của y trước thứ đó sẽ được quyết định bởi các xu hướng vô thức này. Phật đưa ra nhiều giải thích nhân quả khác nhau cho các vấn đề nhân quả khác nhau cho thấy, theo chữ nghĩa của một nhà văn mới, sự nhạy cảm đối với các thứ câu hỏi khác nhau có thể hỏi được về những hành động của con người và các thứ câu trả lời thích hợp. Nó cũng cho thấy sự miễn cưỡng của Phật để đưa ra một thuyết toàn thể về động lực có thể tạo ra sự hỗn loạn khi nâng một câu trả lời cho một câu hỏi giới hạn lên quy chế định đề tổng quát. Trong khi hành vi con người tự chính nó do các nhân tạo ra, nó được các hậu quả tương quan theo sau.